xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 99, góc truyện audio.com. Bất quá lúc này liền tính mọi người đem ba trang giấy hơi mỏng trên tay lay đến tan thành từng mảnh, cũng không rớt ra một chút đường nào, cố tình sau tạp ký này cũng không viết cái gì. Rất nhiều các cô nương trong hậu trạch đều cảm thấy trong lòng giống như bị tiểu miêu cào cào, rất muốn xem nhiều thêm vài đoạn hàng ngày tạp ký như vậy. Các cô nương bảo nha hoàn đi truyền tin cho bạn tốt sẽ hỏi thêm một câu. Tiểu báo phủ thành kỳ này có phải thiếu ấn mấy trang hay không? Hoàn toàn quên chính mình ban đầu nhìn thấy phủ thành tiểu báo trang thứ 6 có nét mực, cảm giác chính mình kiếm được tiểu tiện nghi. Nhưng các cô nương làm sao giao lưu cũng không biết được tại sao phủ thành tiểu báo kỳ này không duyên không cớ ra thêm vài tờ. Lầm Ngữ Thục năm nay tuổi mụ đã 14, là đích nữ của phú thương trong phủ thành, từ nhỏ chính là được vạn thiên sủng ái lớn lên. Mắt thấy nàng liền sắp tới tuổi tác thành hôn, mẫu thân gấp đến nỗi trên môi nổi mụn nước, thiếu chút nữa liền phải đem phủ thành thanh niên độ tuổi vừa phải đều cho khuê nữ chọn một lần. Lê Cẩm nguyên bản tại danh sách người được đề cử của vị phu nhân này, nhưng lại bởi vì hắn sớm thành thân tên của hắn lại bị phu nhân thân thủ gạch đi. Phu nhân cũng thấy được kỳ phủ thành tiểu báo này, bên trong có tỉ mỉ giới thiệu thành tựu kỹ càng của Lê Cẩm, mặt sau còn có một đoạn hỏi đáp độc nhất vô nhị. Từ trong câu trả lời của Lê Cẩm hoàn toàn nhìn không ra kiêu căng, giữa những hàng chữ chỉ có một cổ không khí ấm áp hướng về phía trước bầu. Không thể không nói ngay cả phu nhân nhìn hỏi đáp này đều đối với tiểu tam nguyên chưa thấy mặt này tâm sinh hào cảm. Nhưng ngày gần đây một chuyện làm phu nhân rất yêu sầu đã xảy ra. Nhà nàng khuê nữ được sủng lên trời kia cư nhiên cầm phần phủ thành tiểu báo này không chịu buông tay, còn phái người đem lời nói cho nhóm tiểu tỷ muội hỏi kỳ phủ thành tiểu báo này có gia tăng thêm cái gì nội dung hay không. Phu nhân vội vã giúp khuê nữ tuyển con dệt, tự nhiên không rảnh đem tiểu báo đọc xong, nàng nghĩ Lầm khuê nữ ái mộ tiểu tam nguyên học thức, muốn biết càng nhiều chuyện về tiểu tam nguyên. Nhưng Lê Cẩm có chính thê a, nhà nàng khuê nữ làm sao có thể không biết suy nghĩ như vậy. Phu nhân nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định trong lén lút cùng Lâm Ngữ Thục làm rõ chuyện này, vì khuê nữ về sau không bị khi dễ thế nào đều không thể làm nữ nhi làm thiếp. Kết quả hiểu lầm cởi bỏ phu nhân cũng đi nhìn tạp ký kia. Xem xong nhà nàng khuê nữ liền mắt trông mong nhìn nàng. Nương, người cũng cảm thấy đây căn bản là không viết xong cũng muốn nhìn kế tiếp đúng không? Phu nhân rất không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không khen ngợi, đây xác thật viết thật sự hay, nàng nói. Chuyện xưa này thật ra ấm áp thú vị, lão gia cùng Ninh Hưng tiệm sách trường quầy nhận thức, chờ hắn trở về ta dò hỏi một phen, không chừng còn có thể được đến phần kế tiếp đâu. Lâm Ngữ Thục ôm phu nhân cánh tay làm nũng, nương, người thật tốt. Hôm sau Ninh Hưng tiệm sách trường quầy nhìn Lâm lão gia ngồi ở đối diện chính mình vẻ mặt khiếp sợ, nói. Người hỏi ta tạp ký có phần kế tiếp hay không sao? Lão già ngươi cũng đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú à, Lâm lão gia trầm mặc một chút yên lặng tiếp nhận cái nồi này, nói. Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi liền cho ta cái tin chính xác, ngươi nơi này có phần kế tiếp hay không? Trưởng quầy gật đầu, góc truyện audio.com. Có là có, nhưng đây là tác giả tín nhiệm ta mới đem phần kế tiếp đặt ở ta nơi này, ta không thể còn không có tuyên bố trước liền đem phần kế tiếp truyền ra. Lâm lão gia kỳ quái nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, hắn là cái lối buôn bán, giờ phút này đã minh bạch tác giả tạp ký này địa vị chỉ sợ không nhỏ, trưởng quầy ngay cả trong lén lút để hắn mang về nhà xem đều không đáp ứng. Hắn hỏi, tạp ký về sau sẽ giống thoại bản tự in ấn thành sách sao? Sẽ, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Trưởng quầy không nghĩ tới chính mình cũng có thời điểm nhìn lầm, phía trước hắn cầm quyển bản thảo này của Lê Cẩm chỉ cảm thấy bên trong nội dung bình đạm, không khúc chiết, không hấp dẫn trong mắt. Nhưng hắn sở dĩ đáp ứng Lê Cẩm muốn in ấn cũng là vì cùng hắn đánh hảo quan hệ. Kết quả đệ nhất kỳ vừa mới phát hành không hai ngày bọn họ tiệm sách liền thu được vô số phản hồi, dò hỏi đệ nhị kỳ còn có tạp ký phần kế tiếp hay không, bọn họ muốn tiếp tục ăn đường A, trưởng quầy cảm thấy mặt có chút sưng, giờ phút này chỉ có thể may mắn chính mình lúc ấy không cùng Lê Cẩm đem ý tưởng trong lòng nói ra. Lâm lão gia nhíu mày nói, vì cái gì hiện tại không thể in ấn, chính là bởi vì lo lắng bán không ra, không đáng giá chế tạo khuôn mẫu tới in ấn sao? Nếu là lo lắng lợi nhuận vấn đề vậy ta bỏ ra tiền in ấn, các ngươi cứ việc xuất bản là được. Trưởng quầy nói, đây không phải tiền vấn đề. Hắn dừng một chút nhớ tới Lê Cẩm nói một cái từ. Cái này gọi là marketing sách lược, trước đánh ra mức độ nổi tiếng, trước khi in ấn lại làm điều tra, đánh giá lần đầu tiên in ấn nhiều ít. Rốt cuộc ra thư loại chuyện này đều là in ấn số lượng càng nhiều lợi nhuận cũng càng lớn. Cuối cùng Lâm lão gia cảm thấy chính mình tay không trở về thật mất mặt, chỉ có thể mặt già từ bạn tốt nơi này muốn tới một đoạn ngắn không đủ 300 tự tạp ký đoạn tích lấy về đi báo cáo kết quả công tác cho thê nữ. Hắn không nghĩ tới trưởng quầy cũng chỉ nói hắn tùy tiện chọn đến một tờ chỉ có thể sao một đoạn, hắn liền hào xảo bất xảo sao tới một đoạn tác giả động tâm. Cố tình không có trên dưới đây chỉ có thể tính cái kịch thấu, thê nữ nhìn thấy đều đối với hắn làm việc hiệu suất cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Ngữ Thục cũng chỉ có thể cùng tiểu đồng bọn viết thư nói. Ta bị kịch thấu tâm ngứa a, nhưng rồi lại nửa vời thật sự thực làm người bất đắc dĩ. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn cũng không biết tạp ký mở đầu liền gợi lên hứng thú của rất nhiều người, hắn lần này cao trung khoa thi án đầu, nói thế nào đều phải về quê tế tổ. Quốc gia quy định viện thí 3 năm 2 khảo, phùng dần, thẩm tỵ, hợi năm cử hành. Khoa thí, năm nay là năm nhâm dần cho nên lần này viện thí cũng xưng là khoa thí. Lê Cẩm tự hỏi một chút dựa theo thiên can địa chi phép tính, sang năm chính là năm Quý Mão. Mà thi hương cũng chính là kỳ thi mùa thu, 3 năm một lần, phùng tử, ngọ, mão, dậu năm vì chính khoa, ngộ lễ mừng thêm khoa vì ân khoa, kỳ thi đều ở 8 tháng. Chú, hiểu gì chết liền, gần nhất không có tân hoàng đăng cơ sẽ không khai ân khoa nhưng Lê Cẩm vận khí tốt lần sau thi hương chính khoa liền ở sang năm. Lê Cẩm còn không có quyết định chính mình khảo hay không khảo thi hương vạn vân liền ở thời điểm hắn đi xin nghỉ về quê tế tổ nói với hắn. Sang năm cũng khảo cái giải nguyên trở về. Góc truyện audio.com, Lê Cẩm trầm mặc giải nguyên chính là một tỉnh đệ nhất danh A, hắn cũng không cảm thấy chính mình có thực lực này. Vạn Vân lại không phải ở nói giỡn, hắn là thật sự đối với Lê Cẩm có tin tưởng. Hắn nói, A Cẩm, ngươi không tin tưởng chính mình sao? Phía trước ta nói cho ngươi viện thí rất đơn giản, ngươi không tin không phải cũng là viện thi án đầu sao? Lê Cẩm đi ra Ninh Hưng thư viện bước chân đều khinh phiêu phiêu thi hương cùng viện thí có thể là một cấp quan trọng khác khảo thí sao? Bất quá nói thế nào đây cũng là chuyện sang năm, trước mắt vẫn là về quê tế tổ tương đối quan trọng. Lê Cẩm trở về thời điểm vừa lúc nhìn thấy một nữ nhân đầu đội hoa hồng, trên mặt đồ tiên minh phấn từ trong phòng ra tới. Nữ nhân trên mặt mang theo cười nhưng tiểu trà đưa nàng ra tới lại vẻ mặt đau khổ tùy ý nàng vẫn luôn nói, tiểu trà một câu cũng không đáp. Nữ nhân nhìn thấy Lê Cẩm giống như thẹn thùng vung lên khăn tay, nói. Ai nha, Lê lão gia đã trở lại. Tiếp thân thỉnh an, chấm, Lê Cẩm dáng người thẳng như tùng đứng ở tại chỗ, đối với người này cười duyên cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Đã biết người này thân phận, lão gia lập tức liền song hỉ lâm môn, tiếp thân trước tiên ở nơi này chúc mừng. Lê Cẩm ngữ khí lãnh đạm, đâu ra song hỉ, nói xong hắn không đợi nữ nhân trả lời, liền nói. Ta không nạp thiếp, tiểu trà tiễn khách, ai, ngài đừng đi a, đây chính là một cửa hôn sự tốt a, khuê nữ kia diện mạo rất thủy linh đâu. Nhưng Lê Cẩm lại một chữ không nói, cả người tản ra hơi thở người sống chớ gần, trực tiếp tiến vào nội viện. Tiểu trà trên mặt treo ý cười cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, đem bà mối đưa tới cửa, nói. Ngài mời trở về đi, lão gia nhà ta đều nói rõ ràng như vậy, chủ gia kia sẽ không trách ngươi. Lê phủ đại môn ở nàng trước mặt đóng lại, bà mối rậm rậm chân, nói. Ta ngày mai lại đến a. Nhưng Lê Cẩm sáng sớm hôm sau liền đi theo Trần Tây Nhiên ngồi thuyền trở về trấn tử, tiểu trà đối với chuyện này lại không làm chủ được, người tiến đến tới cửa chú định không chiếm được đáp lại. Trần Tây Nhiên lần này cũng khảo chúng, tuy rằng chỉ là đệ tam đẳng phụ sinh nhưng tốt xấu cũng là tú tài. Chuyện này ở trong thị trấn bọn họ đã cực kỳ xuất sắc. Lúc này Lê Cẩm mướn một chiếc thuyền to, trong khoang thuyền có 3 cách gian, nhà đò buổi tối ngủ một phòng, Lê Cẩm mang theo phô lang cùng tiểu bao tử ngủ một phòng, Trần Tây Nhiên một phòng. Lê Cẩm đem ngân phiếu đổi, trong thị trấn tiền trang không thể đổi trên 100 lượng bạc ngân phiếu, hắn đơn giản liền trực tiếp mang theo 2 lượng bạc vụn trong người, dư lại còn mang theo 8 lượng bạc chuẩn bị cùng tùy lễ. Tiểu bao từ lần trước tới phủ thành mới gần 10 tháng, dọc theo đường đi tuy rằng an tĩnh nhưng hắn đối với chuyện này cũng không ấn tượng. Lần này trở về thời điểm tiểu bao tử đã biết chạy, hắn cũng không sợ nước, một tay lôi kéo cha, một cái tay khác lôi kéo A cha ở bong tàu đứng, cúi đầu xem mặt nước sóng nước lóng lánh. Lê Cẩm đơn giản ngồi xếp bằng xuống nhìn tiểu bao tử chơi nhưng vẫn không có buông tay hắn ra. Loại thuyền này không có rào chắn, chỉ có 2 đầu nhọn nhọn hơi hơi dơ lên, Lê Cẩm chú ý bánh bao, lo lắng hắn đi quá mức. Nhưng kỳ thật tiểu bao tử nhìn như lá gan lớn cũng chỉ là lòng hiếu kỳ chiếm nổi bật mới dám đứng xem nước như thế. Góc truyện audio.com, trên thực tế tiểu gia hỏa một khắc cũng không dám buông tay hai cha tay nhỏ nhưng lực tay rất lớn gắt gao nắm Lê Cẩm. Qua một lát tiểu bao tử mệt mỏi lại không chịu vào trong, Lê Cẩm lo lắng hắn trúng gió bị cảm lạnh, đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực. Tần Mộ Văn đi vào lấy áo choàng cho tiểu bao tử, sau đó lại tìm nhà đò muốn nước ấm pha trà cho Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên. Trần Tây Nhiên ngồi xếp bằng đối diện Lê Cẩm làm mặt quỷ với tiểu bao tử, bị hắn ghét bỏ đem mặt chôn ở trong ngực Lê Cẩm. Trần Tây Nhiên thất thanh trong chốc lát mới bị thương nói. Hắn khi còn nhỏ ta làm mặt quỷ với hắn như vậy hắn còn cười rất vui vẻ. Lê Cẩm, đó cũng là khi hắn còn nhỏ. Trần Tây Nhiên cảm giác chính mình bị bọc nhỏ mấy vứt bỏ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tần Mộ Văn không ngồi xếp bằng giống hai người bọn họ mà là ngồi quỳ ở bên kia pha trà qua ba đạo mới cẩn thận rót ra bưng cho hai người. Trần Tây Nhiên là người biết phẩm trà, hắn cha giàu sau thích học đòi văn vẻ chuyên môn tìm người dạy dỗ Trần Tây Nhiên lễ nghi phương diện này, rốt cuộc cũng có chút tác dụng. Hắn nói, em dâu người thủ pháp không tồi a, tinh luyện thành thạo, không có mấy năm hun đúc làm không được tốt như vậy. Tần Mộ Văn cười nói, khi còn bé học qua một chút, Trần Tây Nhiên nghe xong lời này tâm sinh kinh ngạc nhưng lại không biểu lộ ở trên mặt, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao Lê Cẩm người như vậy có thể thích Tần Mộ Văn. Bọn họ thành thân chú ý môn đăng hộ đối, không chỉ là sau thành thân phu thê địa vị sẽ không kém quá lớn, càng nói đến chính là hai người có tiếng nói chung, cầm sắt hòa minh. Trước đây Trần Tây Nhiên cho rằng Tần Mộ Văn chỉ có mặt đẹp nhưng cùng Lê Cẩm tiếp xúc càng sâu hắn liền phát hiện Lê Cẩm kỳ thật không đơn giản thích phô lang hảo dung mạo. Trần Tây Nhiên nghĩ hắn bên người một đám đều thâm tàng bất lộ a chỉ có hắn bao cỏ chân thật như thế. Cách chương.